Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2811, chương 2811, dị biến. Hủy diệt, vô cùng hủy diệt, nổ nát chỗ kia đường nối sau. Vạn giới du tiên lấy một cái tốc độ khủng khiếp, hướng trong phương ngang oanh kích đi ra ngoài. Màu tím đen dòng lũ lớn, lao nhanh không dứt. Nổ nát có lẽ chỉ là dòng lũ chỗ đến chỗ, nhưng tấm gương kia mặt ngoài vết nứt, kỳ thực đang lấy một cái tốc độ nhanh hơn, lan tràn hướng về không bị bắn trúng trong phương xa. Món pháp bảo này thương đã càng ngày càng nặng, răng rác, tiếng vỡ vụn, cũng lấy hai giới giao giới chi địa làm trung tâm, không ngừng lan tràn hướng về trong phương xa. Này oanh một cái, chính là không biết bao lâu xuống. Bảo Linh bị thương, liền không cần nhiều lời rồi. Trong thiên địa lay động động tĩnh, đã đạt đến tột đỉnh cấp độ. Thế giới ngoài gương cũng đã toàn bộ bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Càng là tới gần địa phương, càng là run rẩy kịch liệt. Yêu thú thánh vực, nhân tộc thánh vực, bách tộc thánh vực, thiên ma thánh vực, thậm chí là những kia liên kết tiểu thế giới, tất cả đều có dị thường. Địa chấn, núi lửa, nạn hồng thủy, núi lớn sụp đổ, các loại tai kiếp, bao phủ muôn dân, không biết bao nhiêu tu sĩ, ra chính mình động phủ đến, nhìn trời gian động tĩnh, trong lòng sinh ra cực cảm giác không ổn đến, có tính tình nhân thiện, còn biết đi hộ một hộ những kia sinh linh nhỏ yếu. Nhưng đại đa số tu sĩ, mình đã là căng thẳng hoảng loạn lên, gào quá rồi không biết bao lâu sau. Cuối cùng tiếng gào thét, rốt cục truyền đến, thống khổ, tuyệt vọng, bi thương, âm thanh này hạ xuống sau. Lại không có cái gì tiếng gào thét, tiếng ong ong vang lên, mà những kia lao nhanh mà đến, là Chu Thiên Tinh Hà bảo kính chữa thương thiên địa nguyên khí. Lại là đột nhiên dừng lại, đứng ở trên đường, phảng phất không còn ai triệu hoán bọn họ bình thường. Không tên gió, huyên náo bụi bên trên, mưa tầm tã mưa xối xả, càng lớn lên, thời khắc này, phương chi thủ ánh mắt thẳng trầm, tâm thần thẳng rơi xuống vực sâu. Đã chết rồi sao? Bảo Linh đã chết rồi sao? Bi thương tâm ý, như bay dâng lên ở trong lòng hắn. Tần phu tử, Di Sơn kiếm đế, còn có rất nhiều đoán được Chu Thiên Tinh Hà bảo kính tao ngộ công kích tu sĩ. Vào đúng lúc này, cũng là tất cả đều sắc mặt khó xem ra. Ha ha ha, lão phu mới không quản ngươi là thật chết rồi, hay là giả chết rồi. Lần này ta đều muốn triệt để phá hủy thân thể của ngươi. Sẽ không lại cho ngươi làm lại cơ hội, để hạo kiếp đến càng điên cuồng chút đi. Trong bóng tối xin vạn giới du tiên, tự nhiên cũng là nhận ra được Bảo Linh cuối cùng gào thét. Nhưng trong lòng cũng không tin hoàn toàn, càng không có vì vậy ngừng tay, tiếp tục oanh sát tới. Kia đổ nát màu xám đen lỗ thủng lớn phạm vi, đã sớm từ một cái lỗ hổng, hướng về một tòa thành trì, một cái ốc đảo diện tích, không ngừng mở rộng bên trong đi. Thần hạ hải đã sớm không tồn. Rầm rầm rầm tiếng ầm ầm tiếp tục, đã đến từ vạn giới du tiên nổ ra công kích, càng đến từ trong bầu trời chỗ cao. Trong bầu trời chỗ cao, thiên phạt đó kiếp lôi vòng xoáy cũng không có tản đi, mà là theo vạn giới du tiên chạy đi bình thường, đuổi theo hắn tiếp tục oanh kích. Thiên phạt lôi đình như mưa rơi, vạn giới du tiên oanh kích đồng thời, để phòng ngự thần thông, cứng đẩy thiên phạt thần lôi, trong lòng bao nhiêu khó chịu, thời khắc này, càng có nghi hoặc bay lên. Kỳ quái, ta thủ đoạn mới này, đã thôi diễn thành hình, Bảo Linh kia cũng khả năng đã bị ta giết, vì sao thiên kiếp này còn đuổi theo ta không thả? Vạn giới du tiên nói thầm lên tiếng, lẽ nào... Nếu ta phải đem Chu Thiên Tinh Hà bảo kính triệt để phá hủy, trong gương toàn bộ thế giới cũng phải chơi xong, sở dĩ thiên phạt mới đuổi theo ta không thả. rất nhanh sẽ có suy đoán. Nhưng hiển nhiên, khả năng này sẽ cực kỳ phù hợp vạn giới du tiên lợi ích. Ngược lại, vì đề cao vô lượng lượng kiếp chủng tử, hắn hay là muốn tạo sát kiếp, những sinh linh khác có chết hay không, hắn lại làm sao sẽ quan tâm. Rất tốt, rất tốt, liền muốn như vậy. Nghĩ đến khả năng này, vạn giới du tiên trong lòng lại một lần trở nên hưng phấn, hủy diệt tâm ý, hừng hực tăng vọt, oanh, tiếp oanh, cái này diệt thế cuồng nhân, triệt để điên cuồng lên, điên cuồng đuổi tới thất tình đạo nhân, tự nhiên cũng đã ý thức được, Bảo Linh khả năng đã chết rồi, nhưng cũng rõ ràng nhận ra được, trong thiên địa run rẩy động tĩnh, không riêng không có đình chỉ, hơn nữa còn càng lúc càng lớn lên. Vạn giới du tiên lão già này sẽ không cần triệt để nát tan Chu Thiên Tinh Hà Bảo Kính đi. Nếu là như thế, thế giới trong gương còn có ở không? Kia tỷ tỷ vạn sinh linh, hạ chàng lại đem làm sao? Nghĩ tới đây, xưa nay bình tĩnh thất tình đạo nhân trong lòng, một đoàn cáu kỉnh hòa, cũng là bốc cháy lên, cảm giác được một hồi siêu ra chính mình tưởng tượng đại hạo kiếp. Khả năng đang ở đến, đuổi, tiếp tục đi đường, thời gian từng ngày trôi qua, vạn giới du tiên lão già này còn đang điên cuồng oanh kích bên trong, căn bản không người có thể ngăn cản hắn, một mảnh kia lỗ thủng vậy thế giới, tự nhiên cũng là càng lúc càng lớn lên, không chỉ là hướng ngang, càng phảng phất một cái màu xám đen to lớn sợi bông một dạng, bắt đầu bành trướng. Đặc biệt là tới gần nơi thứ hai đường nối một mảnh kia. Vạn giới du tiên lão già này đã giết hướng trong phương xa, không có chú ý tới điểm này. Hắn không có chú ý tới, nhưng những tu sĩ khác lại chú ý tới. Số lượng còn không ít. Này tối om om khối không khí dạng thế giới, rốt cuộc là thứ gì? Cực trong phương xa, một đám yêu thú tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, nhìn cảnh tượng phía trước, có tu sĩ nói rằng, sắc mặt nơm nớp lo sợ, xem ra giống hư vô nơi sâu xa thế giới, nhưng khí tức lại có sự khác biệt, không phải không gian chi khí khí tức, hơi thở này cho cảm giác của ta, làm sao có chút giống bách tộc thánh vực bên kia khai thiên cửu khổng sau thế giới mùi vị. Mọi người nghị luận sôi nổi, chư vị, là cái gì không trọng yếu? Các ngươi không có phát hiện sao? Vật này phảng phất có thể thôn phệ tất cả một dạng. Hơn nữa còn đang không ngừng lan tràn lớn mạnh bên trong. Nó sẽ thôn phệ bao nhiêu ngày? Nếu là liên tục, chúng ta yêu thú thánh vực, cái đại thiên thế giới này, chẳng lẽ không phải đều muốn chơi xong? Một cái nữ tu rít gào lên nói rằng, mọi người nghe vậy đồng thời phục hồi tinh thần lại, nhìn kỹ một lúc, quả nhiên rất nhanh chỉ thấy kia đen thế giới màu xám lan tràn tới chỗ nào, liền thôn phệ tới chỗ nào. Sơn hà thiên địa, ở trong im lặng biến mất, phảng phất bị không nhìn thấy quái thú ăn đi bình thường, mà cái tốc độ này cũng không tính nhanh, nhưng nếu là vẫn không đình chỉ, vậy làm phiền liền thật lớn hơn. Một đám tu sĩ, mỗi người thần sắc cho nguội lên. Chư vị, làm sao bây giờ? Làm sao ngăn cản tình thế này? Một tên tráng hán dáng dấp tu sĩ hỏi. Chuyện như vậy, há lại là chúng ta có thể ngăn cản. Hơn nữa không nên quên, tựa hồ còn có một vị không thể nào tưởng tượng được tồn tại. Còn đang oanh kích, không ngăn cản lại hắn. Quang ngăn cản này phạm vi nhỏ thế thì có ích lợi gì? Một ông già nói tiếp, lại nói, chư vị, vội vàng đem tin tức truyền đi đi, để tới gần sinh linh cùng các tu sĩ cũng nhanh chóng rút đi. Tin tức truyền ra nhanh một chút, rộng rãi một điểm, tốt nhất có thể mau chóng truyền vào những kia hai bước nửa cùng ba bước tiền bối trong tay. Xin bọn họ đến nghĩ biện pháp. Mọi người nghe vậy, giật mình tỉnh lại, vội vã bay đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.